Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, không tầm thường du lịch nhiệm vụ. Guru đi tới siêu thị, bắt đầu thường ngày học tập ma pháp chương trình học. Dĩ nhiên hắn vậy không quên mỗi ngày phải đi ma pháp sư công hội tìm mông ta đưa ra mỗi ngày ma pháp. Tài liệu thu thập nhiệm vụ. Đây là mỗi một học nghề đều phải tiến hành giai đoạn. Guru cái này trường hợp đặc biệt cũng sẽ không ngoại lệ. Guru tới, ta đợi hồi sẽ dạy ngươi một ít đồ mới. Vậy ngươi đi trước ôn lại một chút ta ngày hôm qua dạy những cái kia. Ngoài ra ngươi phải học sẽ tự mình sang tân. Hiểu chưa? Ta biết à. Guru gật đầu một cái nhiều ít rõ ràng liền Smith lầm ý. Smith Lâm không muốn để cho Guru chỉ là trở thành một cái chỉ sẽ học tập tiền bối kiến thức ma pháp. Học nghề, nàng hy vọng Guru có thể sáng tạo ra thuộc tại ma pháp của mình. Dù là cái này ma pháp không đầy đủ, chỉ cần dám sáng tạo cái mới. Cái này tinh thần là đáng khẳng định cùng tán dương. Guru và Lakna lên tiếng chào hỏi sau đó, liền điều khiển đầu óc của mình. Từ mới vừa rồi bị trưởng tiệm cử động cảm động một thanh Lắc Na. Lúc này cũng là tỉnh hồn lại. Có chút ngại quá, nhưng còn ám chỉ cười ở việc làm lên. Đủ để thuyết minh cái này nha đầu là thật rất vui vẻ. Ta suy nghĩ một chút, còn có chuyện gì không có làm xong. Gần đây sự việc thật sự là quá nhiều. Nếu tới một lần du lịch là tốt, ngay tại Smith Lâm ảo tưởng du lịch thời điểm. Ở hắn đầu óc bên trong vang lên quen thuộc nhiệm vụ âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ nhánh. Du lịch, Smith Lâm vừa nghe đến và cái này nhiệm vụ nhánh liền lừa. Cái gì? Du lịch, ta đi. Tiểu tinh, người nhiệm vụ này không phải là ngẫu nhiên ban bố đi, không phải. Ký chủ, mời cha xem nhiệm vụ tình hình rõ ràng, phải. Ta liền xem người nhiệm vụ này, nhiệm vụ nhánh. Thành tựu thời đại mới tốt tiệm trưởng, làm sao có thể mệt nhọc công tác không tiến hành hợp lý nghỉ ngơi chứ? Mời ký chủ đi núi Yavis chỗ sâu một mình sinh hoạt 2 ngày. Nhắc nhở, có thể bữa cơm dã ngoại ơ. Tưởng thưởng nhiệm vụ, nghỉ ngơi đạo cụ một cái nhiệm vụ thất bại. Chịu đựng nhân viên lửa giận đi nhiệm vụ thời gian. Không giới hạn làm Smith Lâm nhìn xong nhiệm vụ này thời điểm hắn rất muốn nói một câu. Tiểu tinh ngươi xác định đây là du lịch không phải dã ngoại sinh tồn. Núi Yavis chỗ sâu, ngươi đây là muốn làm chuyện tiết tấu à? Tiểu tinh, ta hỏi một câu, ngươi nhiệm vụ này thật sự là để cho ta buông lỏng thân tâm sao? Đúng vậy, ký chủ, Smith Lâm có một lời không biết có nên nói hay không? Tiểu tinh ngươi học xấu, nhiệm vụ này, ta làm sao cảm giác có chút mùi vị âm mưu, Smith Lâm đích xác là không biết hắn sẽ ở trong thời. Gian 2 ngày này ở núi Yavis chỗ sâu phát sinh chuyện gì? Hắn phỏng đoán hẳn sẽ rất thú vị, nếu tiểu tinh nhiệm vụ cũng tuyên bố đi ra, cũng không cách nào cự tuyệt, còn không bằng yên lặng nhận chịu. Nhắc tới nhiệm vụ này thật ra thì cũng không tệ à. Không gặp nguy hiểm tính. Rất tốt. Trở lại nghiêu đầu nhân bộ lạc nơi này. Buổi sáng, Toby và Richard thật sớm liền tỉnh lại. Kinh qua một buổi tối nghỉ ngơi. Bọn họ thể lực cũng khôi phục xong hết rồi. Duy nhất có điểm khó chịu phải thì phải. Bọn họ cánh tay đều có điểm đau. Phỏng đoán hẳn là ngày hôm qua quơ múa ma pháp trượng hoặc là quơ múa trường kiếm đưa đến đi. Toby. Chúng ta muốn không muốn đi nói cho một chút cái đó thủ lãnh, đích xác là được dặn dò mấy câu cho. Người thủ lãnh này, đi, chúng ta gặp hoàn người thủ lãnh này liền sẽ Smith siêu thị, được. Ta rất hoài niệm siêu thị kẹp nhân bánh mì. Cái mùi kia thật sự là ăn thật ngon à, Toby liếc khinh bỉ. Vì chấp vậy chính là điểm này ăn hàng phẩm chất. Hai người đi tới liền ô lai chi nơi này. Nói đơn giản sáng tỏ một chút hầm mỏ tử linh sinh vật bị tiêu diệt. Cái này thật ra thì ô lai chi ngạch sáng sớm lên thì biết. Nhưng là Toby phá lệ dặn dò, nếu như trong hầm mỏ xuất hiện lại tử linh sinh vật, lập tức thông báo bọn họ. Bọn họ bây giờ ở tại Smith siêu thị, Olaichi cũng biết và cái này cái chuyện nghiêm trọng, cho nên và hào phóng đáp ứng. Cùng lúc đó sáng sớm hôm nay ở thành Yavis nhà thờ chú đóng địa điểm, Khuê Sâm chấp sự gặp được Taurus. Hơn nữa từ hắn nơi này lại một lần nữa biết tử linh sinh vật tin tức. Để cho cái này làm cho Khuê Sâm nhức đầu không thôi. Đáng chết vong linh pháp sư các ngươi, ngươi có thể hay không tiết kiệm một chút lòng. Xin lỗi, Taurus tiên sinh, chúng ta người giáo đường nhân viên bây giờ đang nghiêu đầu nhân bộ lạc xử lý sự việc. Ta muốn ngươi có thể đi tìm một chút Olaichi thủ lãnh. Ta trước mắt cũng không biết người chúng ta ở nơi nào. Đúng rồi, ngươi có thể đi tìm một chút ma pháp sư công hội. Vậy đều là bọn họ tiếp đãi, cảm ơn Khuê Sâm chấp sự cho nhau biết, không khách khí. Thật xin lỗi, không giúp cái gì, Khuê Sâm mặc dù là chú thủ người ở chỗ này nhân viên. Nhưng là đối với tộc người thú gần đây một ít chuyện tình cũng là hiểu. Nghe nói ban bố một cái chế độ, trong tộc thực lực toàn thể tăng lên một tầng thứ, mà trong tộc phát triển cũng là ngày càng đi lên. Không thể không nói, vị thủ lĩnh này là một nhân tài. Từ nhà thờ chú đóng địa điểm sau khi đi ra, Taurus trực tiếp đi ma pháp sư công hội dự định hiểu một chút nhà thờ tới đây nhân viên bị an xếp hàng ở nơi đó, sau đó đi nói một chút tử linh sinh vật sự việc. Nếu không bọn họ toàn bộ lạc an nguy có thể không có được bất kỳ bảo đảm. Mấy phút sau, Taurus đi tới ma pháp sư công hội. Hắn rất may mắn gặp được Mông Ta. Mông Ta ma pháp sư, ta muốn hỏi một chút nhà thờ phái tới tìm người ở. Ta muốn đi tìm bọn họ giúp một chuyện. Mông Ta thấy Taurus tựa hồ rất gấp dáng vẻ, cũng không có giấu giếm, liền trực tiếp cầm hai vị người giáo đường ở tại Smith siêu thị sự việc nói cho Taurus. Mông Ta ma pháp sư ngươi nói là bọn họ ở trưởng tiệm trong tiệm ở, đúng vậy. Chán ngán hôm qua chính là ta tiếp đãi, nhưng là ta có chuyện không thể làm gì khác hơn là cầm chuyện này vứt cho tiệm trưởng liền, Taurus. Hết ý kiến, Mông Ta ma pháp sư ngươi như vậy thật tốt sao? Lại có thể cái hố tiệm trưởng. Được rồi, ta đi tìm một chút tiệm trưởng, trở lại Smith Lâm nơi này. Hắn giờ phút này đang cùng đưa trái cây Túc Sơn trò chuyện. Túc Sơn ngươi thực lực lại thế nào là như thế yếu? Tới vội tới ngươi, đây là ta siêu thị mới nhất nghiên cứu 7 màu tương hoa quả. Ngươi xem, như thế nào? Xinh đẹp đi, Túc Sơn nhận lấy bình kia 7 màu tương hoa quả. Cẩn thận ngạch nhìn xem cảm thấy thật vẫn là thật đẹp mắt. Rất tốt nha, không quá ta phải trả tiền. Nhiều ít tiền vàng à, cái này liền so ban đầu tương hoa quả muốn đắt. Đại khái 350 tiền vàng đi, Túc Sơn thiếu chút nữa thì cầm 7 màu tương hoa quả ném ra. Lại có thể mắc như vậy, thật sự là thật bất ngờ một cái giá cách. Túc Sơn ngày thường đã từng nhất hơn cũng chính là 100-200 tiền vàng mà thôi. Thấy Túc Sơn há hốc miệng, một mặt kinh ngạc diễn cảm. Hắn cũng biết Túc Sơn là không trả nổi tiền, cho nên cũng chính là cười một tiếng. Được rồi, cầm đi, chúng ta có thể là bạn. Trở về thay ta tuyên truyền một chút là được. Đây là trái cây tiền cầm chắc, được. Tiệm trưởng, cảm ơn nhiều. Vậy ta liền đi trước, đi thong thả. Ta sẽ không tiễn, đưa đi Túc Sơn sau đó. Smith Lâm vậy dự định đợi hồi và Lakna còn có Kuru nói một chút hắn cái này hai ngày hành trình. Nếu như từ buổi trưa hôm nay đi núi Yavis chỗ sâu, như vậy thì phải là trưa ngày thứ ba trở lại. Ai, nhiệm vụ quả nhiên không phải như thế dễ dàng tiến hành. Mà Toby và Richard hai vị nhà thờ tại chức nhân viên rất không hình tượng lại zoom bang. Lần này lại là vì một khoản Smith siêu thị hàng hóa mùi vị mà cãi vả. Richard thích ngọt, Toby thích mặn một chút. Chỉ như vậy, một cái vị mặn đảng và một vị ngọt đảng giao phong bắt đầu.